Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1583. Chương 1583. Thư họa hội. Lâm Thành Phi vừa cùng hắn nắm tay, vừa nói: "Triệu tiểu thư, các ngươi đây là..." Vu tổng nói là muốn làm quen ngài, cho nên ta thì dẫn hắn tới. Triệu Nhã vừa cười vừa nói: "Mà lại, Vu tổng còn nói có thể cho ngươi cung cấp trợ giúp." Lâm Thành Phi nhìn về phía Vu Hướng Vinh, hắn gật gật đầu nói: "Các vị, đến trong phòng nói đi." Tại Hiểu Vinh cùng Bạch Liên cùng một chỗ gật đầu. Hai người bọn họ tại Loan Loan cũng tuyệt đối coi là tai to mặt lớn nhân vật. Bằng không thì cũng không có khả năng cùng Triệu Nhã đáp lời. Thế nhưng là tại Lâm Thành Phi trước mặt, bọn họ lại có một loại nơm nớp lo sợ cảm giác. Tiến gian phòng về sau, Khương Sơ Kiến vì tại chỗ khách nhân các rót một ly trà. Cùng Lâm Thành Phi ngồi cùng một chỗ, nhìn lấy Vu Hướng Vinh cùng Bạch Liên, nàng cũng rất tò mò. Hai cái này địa phương phú hào, như thế nơm nớp lo sợ tìm tới Lâm Thành Phi, là vì cái gì? Lâm thần y, bất mãn ngài nói, Đài Loan Chu Hành Côn, là biểu ca ta, Vu Hướng Vinh nói ra. Chính là bởi vì biểu ca đã từng không chỉ một lần ở trước mặt ta tán dương Lâm thần y xuất thần nhập hóa y thuật, ta mới đối với ngài lòng sinh lòng kính trọng. Tại biết ngài tại Loan Loan về sau, trước tiên qua tới bái phòng. Nguyên lai là dạng này. Lâm Thành Phi giật mình gật đầu nói, lúc trước Đài Loan thủ phủ Chu Hành Côn người yêu đến kỳ quái mập mạp chứng, là Lâm Thành Phi thân thủ chữa cho tốt, trong lúc đó còn phát sinh rất nhiều khó khăn trắc trở. Không nghĩ tới, cái này Chu Hành Côn ngược lại là thật sửa đổi, không những đối với Lâm Thành Phi không có nửa điểm lời oán giận, phản mà đối với hắn tôn sùng đầy đủ. Vu Hướng Vinh gặp Lâm Thành Phi cũng không có cái gì nói chuyện ý tứ, đi thẳng vào vấn đề nói ra, là như vậy, Lâm thần y, ta nghe nói ngài muốn tại Loan Loan xây trường học. Thật có ý tứ này. Lâm Thành Phi gật đầu nói. Trường học địa chỉ chọn tốt sao? Vu Hướng Vinh một mặt khát vọng hỏi. Lâm Thành Phi không biết hắn tại khát vọng cái gì, lắc đầu nói. Trước mắt chỉ là có ý nghĩ này. Chuyện cụ thể còn chưa bắt đầu làm. Trường học cũng còn không có định ra. Để cho ta vì ngài xây trường học thế nào? Vu Hướng Vinh vội vàng nói. A, Vu Hướng Vinh nói ra, ta nguyện ý vì ngài xây một chỗ toàn trường học mới. Tất cả phí dụng đều để ta tới ra. Ngươi muốn cái gì? Ta cái gì cũng không cần. Vu Hướng Vinh nói ra, cái này coi như là. Ta thay biểu ca đối với ngài báo đáp đi. Lâm Thành Phi một mặt không tin nhìn lấy hắn. Trên cái thế giới này, chẳng lẽ còn thật có như thế công chính liêm minh, một lòng chỉ nghĩ đến vì người khác làm việc người, hơn nữa còn là người làm ăn? Vu Hướng Vinh cười khổ nói, nếu như nói ta thật có ý đồ gì, vậy ta duy nhất khát vọng thì là có thể thu hoạch được Lâm thần y ngài hiếu nghị. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, Vu tiên sinh không cần như thế. Không, Vu Hướng Vinh lắc đầu nói, ta vẫn luôn 10 phần bội phục Lâm thần y ngài làm người. Luôn muốn có thể vì ngài làm chút gì. Hiện tại thật vất vả có cơ hội này. Còn mời Lâm thần y phải tất yếu cho ta cơ hội này. Lâm Thành Phi cười nói. Thế nhưng là, ta liền giảng bài lão sư hiện tại cũng còn không tìm được. Cái này đều là vấn đề nhỏ. Vu Hướng Vinh nói ra. Buổi tối hôm nay thì có một trận thư họa giao lưu hội, đến lúc đó chúng ta cùng đi, ngài coi trọng vị nào, ta tự mình mời. Lâm Thành Phi cảm thấy hắn nhiệt tình có chút quá mức, nhưng là nhìn lấy Vu Hướng Vinh cái kia một mặt chân thành tha thiết khuôn mặt, lại có chút ngượng ngùng cự tuyệt. Hắn có thể cảm thụ đi ra, Vu Hướng Vinh không có ác ý, mà chính là thật nghĩ vì hắn làm chút gì. Do dự một chút, Hắn gật đầu nói, vậy được rồi, buổi tối ta và ngươi cùng đi nhìn xem. Vu Hướng Vinh mừng rỡ không thôi đứng người lên. Vậy thì tốt, cứ như vậy định, buổi tối 7 giờ, ta tới đón ngài, chúng ta cùng đi. Nói xong, giống như rất sợ Lâm Thành Phi đổi ý một dạng, hắn kéo Bạch Liên tay, vội vội vàng vàng ra khỏi phòng, thậm chí cũng không kịp cùng Triệu Nhã lên tiếng chào hỏi. Lâm Thành Phi quay đầu nhìn về phía Triệu Nhã, Triệu tiểu thư, người này là chuyện gì xảy ra a? Ta cũng không biết a. Triệu Nhã bất đắc dĩ nói ra, hắn hôm nay rất sớm đã ngăn chặn nhà ta cửa lớn. Mặt dày mày dạn nhất định để ta đem hắn giới thiệu cho ngươi biết. Ta không có cách, đành phải dẫn hắn tới. Lâm Thành Phi lắc đầu. Ngươi a, làm sao? Ngươi chướng mắt cái này Vu lão bản. Đó cũng không phải, Lâm Thành Phi nói ra. Chẳng qua là cảm thấy hắn quá nhiệt tình, rõ ràng là cả người giá trăm triệu vạn lão bản, lại khắp nơi đều biểu hiện ra như thế một bộ tiểu fan hâm mộ bộ dáng, khiến người ta dở khóc dở cười. Ha ha, ngươi cũng cảm thấy như vậy à? Triệu Nhã vui che miệng cười to. Buổi tối 7 giờ thời điểm, Vu Vinh Quang tự mình lái xe, đem Lâm Thành Phi cùng Khương Sơ Kiến tiếp vào trên xe. Lần này, trên xe chỉ có chính hắn. Vợ hắn Bạch Liên ngược lại là không có theo lấy tới. Loan Loan người, yêu quý truyền thống văn hóa. Ở chỗ này, thường cách một đoạn thời gian, đều sẽ có thư họa kẻ yêu thích, tổ chức lên từng tràng giao lưu hội, lẫn nhau học hỏi lẫn nhau, nghênh ngang bổ ngắn, không khí ngược lại là so hoa hạ địa phương khác đều tốt hơn nhiều. Hôm nay trận này giao lưu hội, là Loan Loan 10 phần đức cao vọng trọng một vị tiền bối tổ chức. Vị tiền bối này, từ nhỏ đã bắt đầu chơi chữ, viết một tay tốt thư pháp, thì liền quốc họa, cũng để cho rất nhiều người theo không kịp, là rất nhiều năm nhạy hậu bối nhìn lên thần tượng, mà được mời đối tượng, cũng đều là Loan Loan có tên văn nhân nhã sĩ. Loan Loan người ưa thích truyền thống văn hóa, nhưng lại không coi này là thành nghề nghiệp. Bọn họ có lẽ là tửu chủ tiệm, hoặc là ít tinh anh, thậm chí còn có rất nhiều người chỉ là phục vụ viên. Thế nhưng là, bọn họ ưa thích truyền thống văn hóa, nguyện ý đi nghiên cứu học tập, đến Tương Vân cửa chính quán rượu miệng về sau, Vu Hướng Vinh cùng Lâm Thành Phi trực tiếp phía trên lầu 8. Tại lầu 8 một cái rất lớn trong phòng yến hội, nhìn đến rất nhiều người trẻ tuổi hoặc là lão già, vừa tiến đến thì có rất nhiều người chủ động hướng Vu Hướng Vinh chào hỏi. Vu lão bản, ngài lại tới. Còn lại lão bản, ta trước đó có một vấn đề không phải rất rõ ràng. Lần này ngài có thể được thật tốt chỉ giáo một phen. Còn lại lão bản, lần trước ngài nói phải làm một bộ Bồ Tát minh tưởng đồ. Hiện tại họa đi ra chưa? Nhanh lấy ra để cho chúng ta thưởng thức một phen a. Vu Hướng Vinh từng cái đáp lại những người này, vẻ mặt tươi cười, đối với người nào đều là đối xử như nhau, ngược lại là không có thương nhân đặc thù con buôn chi khí. Vu lão bản cũng thường xuyên tham gia dạng này trường hợp. Lâm Thành Phi kỳ quái hỏi, Vu Hướng Vinh cười nói, để Lâm Thần Y bị chê cười, ta đối thư họa chi đạo cũng 10 phần yêu thích, chỉ là thiên phú có hạn, khổ luyện nhiều năm, mức độ vẫn luôn không được tốt lắm. Lâm Thành Phi an ủi, công phu không phụ lòng người, ta tin tưởng một ngày nào đó, Vu lão bản sẽ trở thành đệ nhất thư họa đại gia. Mượn ngài cát ngôn, mượn ngài cát ngôn, Vu Hướng Vinh ha ha cười nói. Khương Sơ Kiến có chút nhàm chán cùng ở bên cạnh họ. Người chung quanh, mỗi cái đều là cầm lấy bút mực, hoặc là cao giọng đàm tiếu, hoặc là thấp giọng nói nhỏ, trao đổi lẫn nhau tâm đắc, nhìn qua ngược lại cũng hết sức náo nhiệt. Thế nhưng là, Khương Sơ Kiến đối loại sự tình này quả thực không có hứng thú gì a. Sớm biết lời nói,